toàn chức nghệ thuật gia. Chương 197, Sở Cuồng cũng thích ăn lòng đỏ trứng. Góc truyện audio.com. Lâm Nguyên nắm giữ nghề cấp hội họa, mà manga cũng thuộc về hội họa một cái chủng loại, cho nên phương diện này năng lực Lâm Nguyên cũng là nghề cấp, hắn chỉ cần học tập một chút điện tử biết vẽ là có thể đem Võng Vương lấy manga hình thức vẽ ra tới. Phải biết làm Sở Cuồng đệ nhất bộ tác phẩm, Võng Vương nguyên thân chính là manga. Nếu như manga phát hỏa, không chỉ có mình có thể ở hội họa danh vọng bên trên tăng mạnh một lớp, đồng thời Sở Cuồng làm nguyên đến, khẳng định cũng sẽ có được nhất định chỗ tốt. Tỷ như, nhiều hơn một chút fan. Dù sao có vài người là chỉ nhìn manga không, có vài người chính là chỉ không nhìn manga. Đây là một mảnh còn đợi thanh toán tân địa mang, mà fan này linh cảm, hay là đến từ với Sở Cuồng cùng Tiện Ngư Vô Tâm một lần bộ lạc chuyển động cùng nhau. Lâm Nguyên càng nghĩ càng thấy được có triển vọng. Ngược lại, Võng Vương, đủ loại bản quyền cũng ở trong tay mình, hắn thậm chí không cần đi qua Ngân Lam thư khố đồng ý, liền có thể tùy ý vẽ tranh. Mà ở trên mạng liên tái manga, loại sự tình này bản thân liền là rất bình thường. Quyết định chủ ý, Lâm Nguyên lúc này thao tác, hắn trực tiếp ở trên mạng mua một nhóm điện tử hội họa giáo trình thư, có trí nhớ bao con nhộng cùng với nghề cấp hội họa căn cơ, Lâm Nguyên cảm giác mình tự học một ít kỹ năng cũng không phải là quá chuyện khó. Bất quá, sau này đúng là vẫn còn muốn với hệ thống chế tác riêng manga, Võng Vương, là một con đường tắt chỉ có thể tạm thời mượn một phần lực nhưng là quả thật thay Lâm Nguyên giảm bớt không ít tiền. Chỉ là như vậy thứ nhất quỷ suy đăng, phát hành liền muốn hơi chút rời lại. Ít nhất 4 tháng là không có cách nào ban bố, nhưng kéo dài cả tháng, đối Lâm Nguyên mà nói cũng không phải việc khó, Sở Cuồng fan phá 100 triệu nhiệm vụ, thời hạn là 1 năm, đủ Lâm Nguyên dày vò. Lúc này, Lâm Nguyên bỗng nhiên nhận được Trung Dư phát tới tin tức. Đại thần gần đây là không phải hồi trường học ấy ư, tại sao không có tới chúng ta hội họa xã à, thật là nhiều người cũng muốn ghi danh, bên trên ngươi dạy học giờ học. Xác thực, Tần Nghệ bên này sau khi tựu trường, mặc dù Lâm Nguyên cứ theo lẽ thường đi học nhưng vẫn không có đi hội họa xã bên kia. Hẳn là tích lũy không ít khách hàng. Nhưng Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, phát hiện mình lại phải họa manga, lại muốn viết, còn có điện ảnh muốn bận tâm, quả thật không nhàn rỗi, liền về nói. Tạm thời không có thời gian, làm xong vào lúc này. Trung Dư trả lời, được, Lâm Nguyên bỗng nhiên trong lòng hơi động, sau này mình có lẽ có thể thu Trung Dư làm đồ đệ, Trung Dư hội họa vẫn là có mấy phần căn cơ, thiên phú cũng còn có thể dáng vẻ. Bất quá này là lúc sau chuyện. Bây giờ Lâm Nguyên dạy học trò nhiệm vụ, là đặc biệt nhằm vào soạn nhạc, tiết lương đã xuất sư, hắn nên tìm thời gian xem xét một cái tân đồ đệ. Sự tình thật đúng là nhiều a, Lâm Nguyên hơi xúc động, hắn hoài nghi mình sau này muốn với hệ thống mua tinh lực chất thuốc, bởi vì hắn đồng thời muốn ứng phó nhiều cái thân việc làm, không có tinh lực dược tề lời nói, trên thời gian khó tránh khỏi có chút không đủ sung túc. Tinh lực dược tề phải không tổn hại thân thể, khó trách hệ thống cung cấp nhiều như vậy đạo cụ đặc thù. Hóa ra cuối cùng đều là sẽ làm cho mình ngoan ngoãn trả tiền. Cũng may số tiền này hệ thống cũng quyên đi ra ngoài, cũng coi là cho Lâm Nguyên lưu thêm vài phần an ủi. Sự tình liền từng cái làm đi. Góc truyện audio.com. Mua qua internet tốc độ là thật nhanh, Lâm Nguyên buổi tối hạ đơn, ngày thứ hai hắn mua sách đã đến. Lúc này Lâm Nguyên vừa mới kết thúc một ngày chương trình học. Mới vừa về đến nhà, hắn liền ôm vừa lấy được thư tiến vào phòng ngủ. Nuốt vào trí nhớ bao con nhộng, Lâm Nguyên bắt đầu gặm thư. Mở ra trước một quyển kêu, điện tử hội họa ban đầu học giả giáo trình thư, Lâm Nguyên vẫn là tốc độ cao đọc nhanh như gió thức đọc sách pháp. Muốn điện tử biết vẽ bản, ta hội họa căn cơ không thành vấn đề. Cao cấp, này là không phải với thuốc màu phương pháp phối hợp không sai biệt lắm ấy ư, khác nhau chính là chỗ này màu sắc không cần chính mình điều, chỉ cần ở màu sắc trong kho dùng con chuột tới chọn. Nhìn xong một quyển sách Lâm Nguyên chỉ tốn 10 phút. Nhưng này 10 phút Lâm Nguyên thu hoạch là to lớn. Nhất pháp thông, vạn pháp thông. Hắn có nghề cấp hội họa trình độ, cho nên nhìn quyển sách này thời điểm Lâm Nguyên phát hiện thực ra họa manga phát đến trên mạng cũng không có mình tưởng tượng phức tạp như vậy, đơn giản chính là làm quen một chút biết vẽ công cụ, hiểu rõ một chút cơ bản quy tắc mà thôi. Có nhất định giải sau đó, Lâm Nguyên tiếp tục xem thư. Nguyên lai còn có thể mời trợ thủ. Manga chung rất nhiều hình ảnh cụ thể thao làm cùng với nói sáng tác càng đến gần cụ thể tính kỹ thuật thao tác, vì vậy chưa chắc yêu cầu do chủ yếu chế tới gánh vác, chủ yếu chế phải phụ trách là từ cố sự đến phân kính bản nháp quá trình, phía sau công việc nếu như đóng cùng người khác làm, liền có thể lấy tiết kiệm tinh lực lại có thể huấn luyện người mới. Muốn mời trợ thủ, đây là Lâm Nguyên thấy trợ thủ tác dụng sau sinh ra ý nghĩ đầu tiên. tỉ như manga chung một ít kiến trúc hội họa a vân vân không liên quan đầu mối chính địa phương Lâm Nguyên đều có thể giao cho trợ thủ đến, như vậy thì có thể đại đại tiết kiệm Lâm Nguyên thời gian, hắn chủ yếu phụ trách phân kính. Cố sự ngược lại cũng đơn giản, võng vương, nguyên đến có sẵn. Bất quá họa manga dù sao cũng là một cái việc khổ cực bằng không những thứ kia liên tái manga, tốc độ đổi mới sẽ không chậm như vậy. Cái này không giống như viết, ở trên bàn gõ đánh chữ là được mà là yêu cầu chú tâm hội chế, muốn nhanh cũng không mau nổi, trừ phi mượn đạo cụ đặc thù. Đạo cụ tiêu phí cao như vậy, nào có trợ thủ có lợi. Về phần trợ thủ tìm ai? Hội họa xã lớn như vậy, Lâm Nguyên cảm thấy tìm một muốn họa manga còn chưa khó khăn. Trên thực tế Tần Nghệ Mỹ thuật hệ có một bộ phận nhân, vốn chính là lấy trở thành manga ra làm vì chính mình sau khi tốt nghiệp phấn đấu mục tiêu. Cứ như vậy, Lâm Nguyên nhìn thật lâu thư cho đến dưới lầu kêu hắn ăn cơm, hắn mới chậm chậm từ từ dừng lại. Sở dĩ là chậm chậm từ từ, là bởi vì trí nhớ bao con nhộng thời gian hiệu quả có 1 giờ. Không cần tràn đầy 1 giờ, vậy thì lãng phí, chỉ là mọi việc có lợi tệ hại. Lâm Nguyên kỳ kèo này chút thời gian, sau khi xuống lầu, ngồi ở trước bàn ăn, bất đắc dĩ phát hiện thịt đã bị tỷ tỷ và muội muội ăn xong rồi. Còn lại, phần lớn là rau cải loại. Tỷ tỷ cười nói, nơi này còn có một căn sợi thịt. Lâm Nguyên, thức ăn tự nhiên đều là lão mụ làm. Lão mụ là một cái không rảnh rỗi nhân, mặc dù nàng tiến vào biệt thự, nhưng mỗi ngày đều sẽ tìm sự tình làm, hoặc là quét dọn vệ sinh, hoặc là chính là giặt quần áo nấu cơm. Ăn nhiều cải xanh, lão mụ sắc mặt nghiêm túc nói. Gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên bộc phát bất đắc dĩ, chỉ có thể miệng to nuốt cơm, thỉnh thoảng kẹp một tia từ cải xanh ăn hết. Đang lúc này, tỷ tỷ Lâm Nguyên đột nhiên hỏi. Người biết Sở Cuồng sao? Lâm Nguyên sửng sốt một chút. Thế nào? Lâm Nguyên hồ nghi nói. Khi ta không lên mạng ấy ư, hai người là không phải bộ lạc bên trên lẫn nhau chú ý ấy ư, người tiện ngư tài khoản ngay cả ta cũng không có chú ý, làm sao lại chú ý Sở Cuồng? Hơn nữa Sở Cuồng cũng chỉ chú ý một mình ngươi. Bởi vì Sở Cuồng, Lâm Nguyên muốn giải thích thời điểm, muội muội bỗng nhiên trời xui đất khiến nhận đầy miệng, cũng thích ăn lòng đỏ trứng. PS cảm tạ Bảo Thiếu 88 đại lão trở thành quyển sách vị thứ 9 minh chủ. Tháng sau chính thức trả nợ, sẽ đem tất cả thiếu cảng tân đô còn xuống, bao gồm mấy vị tân minh chủ tăng thêm, bảo đảm không thấp hơn vẫn là 3 chương, cho nên tháng sau đại khái sẽ khôi phục nhật vạn tiết tấu. Thực ra Tề Châu nội dung cốt truyện dàn ý chém đứt sau đó quyển sách trải qua nhất đoạn thung lũng kỳ ô bạch một mực ở điều chỉnh trạng thái, cho đến này hai thiên tài cảm giác dần dần trở lại, cũng cảm ơn mọi người khoảng thời gian này thông cảm cách chương.